Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phá hắc thạch. Khương Dự một hồi quyền đấm cước đá, đang lúc mọi người sợ hãi bên trong, đem Tiểu Minh biến thành một cái đầu heo. Tiểu Minh nằm trên mặt đất, thân thể hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, tiếp nhận Khương Dự đánh, từ mới đầu sợ hãi. Đến đằng sau phẫn nộ, lại đến sỉ nhục cùng thống khổ. Tiểu Minh từng tiếng kêu rên dần dần truyền ra, rất thê thảm. Money mọi người thấy đều có điểm đồng tình Tiểu Minh. Xem đi, ta nói lập tức tựa như rồi. Khương Dự cười đắc ý, cảm giác đặc biệt hả giận. Bữa này đánh cho không muốn quá thoải mái. Từ lần đầu tiên bắt đầu, gia hỏa này thật giống như trời sinh cùng chính mình có cừu oán, tựa như kiêu ngạo được không ai bì nổi. Hiện tại, rốt cuộc tiếp nhận ta chế tài rồi. Nhưng mà, nhìn xem trọng lực trong lòng năng lượng mất đi một đoạn. Tuy rằng có thể dùng nhiệt năng hấp thu trữ bị khí bổ sung, nhưng cảm giác ánh sáng là như thế này, vẫn có chút thua lỗ. Không được. Lại đá hai chân, lúc này Tiểu Minh đã bị Khương Dự đánh cho không đứng dậy được. Cũng không cần trọng lực chi tâm đè nặng. Khương Dự hai chân đá vào Tiểu Minh thân thể hai cái chỗ. Lại để cho kia lại lần nữa kêu rên không thôi. Mà cái này hai chân, lại làm cho lão thái trung niên nhân ánh mắt co rụt lại. Thật ác độc gia hỏa. Cuối cùng, Khương Dự hướng Mễ Nhi tạm biệt. Mễ Nhi các nàng có chuyện của mình, hắn cũng muốn đi chung quanh núi lửa hấp thu nhiệt năng. Khương Dự tiến về trước lân cận một ngọn núi lửa. Tại hắn đi rồi, săn bắn đoàn đội, tất cả mọi người nhịn không được hướng Mễ Nhi hỏi thăm Khương Dự công việc. Dù sao Mễ Nhi là một người duy nhất trên chân núi rõ ràng Khương Dự cử động người. Lần này, bọn hắn không có ôm thái độ hoài nghi, nghe được Mễ Nhi giảng thuật, khuôn mặt phức tạp, trong lòng trăm vị, phụ nữ trung niên không khỏi bất mãn lầm bầm. Nếu như thực lực mạnh như vậy, vì cái gì không sớm một chút ra tay, hại bọn hắn bị thương, nhưng lại che giấu tu vi của mình lại là muốn làm gì? Nhưng những lời này, nàng cũng chỉ là giấu ở trong lòng, cũng không nói đến. Khương Dự khoảng cách mới một ngọn núi lửa tới gần, lần này hắn hấp thụ giáo huấn, không có lại ngây ngang, mà là phủ thêm rồi áo tàng hình. Trên thực tế, nơi đây khu vực rất ít người, đụng phải Mễ Nhi bọn hắn một đoàn người chẳng qua là ngoài ý muốn. Nhưng Khương Dự lại không nghĩ phát sinh lần nữa như vậy ngoài ý muốn rồi. Rất lãng phí thời gian. Tại tình như vậy huống xuống, hắn rất dễ dàng liền đạt tới một ngọn núi lửa đỉnh. Sau đó, đem bên trong nhiệt lượng hấp thu sạch sẽ. Sau đó, thứ hai tòa, thứ ba tòa, ba canh giờ sau đó, Khương Dự cuối cùng đã tới cuối cùng một ngọn núi lửa. Cũng là nơi đây nhỏ nhất một ngọn núi lửa. Như vậy một tòa tiểu hỏa núi, sợ là liền một cái nhiệt năng hấp thu trữ bị khí đều sung không đến một nửa. Nhưng ôm thịt mũi cũng là thịt tâm tính. Khương Dự đem một cái mới nhiệt năng hấp thu trữ bị ném vào trong đó. Chốc lát sau, nhiệt năng hấp thu trữ bị khí vậy mà tràn đầy. Nhưng nham thạch nóng chảy độ nóng cũng không có hạ thấp nhiều ít. Khương Dự kinh ngạc, ý thức được cái này núi lửa không đơn giản. Hắn lại thả kế tiếp nhiệt năng hấp thu trữ bị khí. Một lát sau tràn ngập, tiếp theo, lại là một cái. Cuối cùng, lúc nhiệt năng hấp thu trữ bị đều trữ đầy rồi 10 cái thời điểm. Nơi đây nham thạch nóng chảy tài làm lạnh biến thành màu đen. Khương Dự kinh hỉ, như vậy tăng thêm lúc trước 23, thì có 33 cái hoàn toàn tràn ngập nhiệt năng hấp thu trữ bị khí rồi. đem mình sống yên phận khoa học, kỹ thuật, nguồn năng lượng cất kỹ. Khương dự ý định dò xét cha một chút, cái này rõ ràng không tầm thường, núi lửa. Một tòa nho nhỏ núi lửa, rồi lại chứa đựng so với cái khác đại hỏa núi gấp 10 lần nhiệt năng. Không có quỷ mới, là lạ. Hắn hướng núi lửa bốn phía nhìn lại. Tại lửa trên vách núi đã phát hiện một chỗ sơn động. Chỗ như thế ở chung quanh núi lửa cũng có không ít. Lúc trước một ít hỏa ly kê cư trú đấy. Hiện tại hoặc là bị săn bắn, hoặc là bay khỏi. Tại cái khác núi lửa chứng kiến như vậy, sơn động, Khương Dự sẽ không để ý. Nhưng nơi này, nói không chừng có chuyện ẩn ở bên trong. Nói không chừng, có cái gì tổ tiên còn sót lại bảo tàng đây. Ôm tầm bảo tâm tình, Khương Dự chậm rãi bò vào cái sơn động kia. Lúc này, cái này ngọn núi lửa đều làm lạnh ra rồi. Cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tiến vào núi lửa, không có trong tưởng tượng bảo dương. Liếc liền nhìn vào phần cuối, chính là rất bình thường hỏa ly kê chỗ ở. Tựa hồ không có cái gì. Khương Dự không cam lòng, cẩn thận tìm tòi một lần. Kết quả, thật đúng là lại để cho hắn đã tìm được thứ đồ vật. Một khối phá hắc thạch. Ai, liền cái đồ chơi này. Ngươi không phụ lòng ta hào hứng bừng bừng thăm dò tinh thần sao? Khương Dự không khỏi nôn rãnh. Tảng đá kia toàn thân màu đen, nhưng là hơi mờ đấy. Cùng chung quanh nham thạch chất liệu khác hẳn bất đồng. Khương Dự rồi mới từ đá trong đống bắt nó tìm ra. Nhưng hiện tại xem ra, nhập lại không có gì dùng. Tiện tay đem cái này hắc thạch ném vào tu di nhẫn trong. Khương Dự lại xem xét rồi một phen, không có kết quả, cuối cùng lựa chọn trở lại Thiên Cừ Hoàng Đô. Đã nhanh buổi tối, săn bắn đoàn đội một đoàn người, tại liệu tốt tổn thương sau đó, đều ý định trở về, tiếp tục tìm kiếm kế tiếp con mồi săn bắn. Ai? Các ngươi cảm giác được không có? Nơi đây độ nóng càng ngày càng thấp, có người nghi ngờ, nói. Đúng không? Không phải là ảo giác sao? Không đúng. Các ngươi nhìn, bầu trời khói đen, đều tại tiêu tán, có người hoảng sợ nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản bị khói đen vật che chắn bầu trời dần dần lộ ra. Chỉ chốc lát sau, liền bạch vân đều có thể thấy được. Mà lúc này bọn hắn cảm giác chung quanh độ nóng càng là lạnh thêm vài phần. Chuyện gì xảy ra? Nơi đây cuối cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hoàn cảnh lại đột nhiên biến hóa? Bọn hắn nhao nhao kinh nghi. Không rõ cái này mấy trăm năm không biến thành hình dạng mặt đất xảy ra chuyện gì biến cố. Đối với cái này một màn, Tiểu Minh rồi lại không làm bất kỳ phản ứng nào. Hiện tại, hắn cả trái tim đều là thống hận. Hận không thể đem Khương Dự rút gân lột ra. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Mễ Nhi. Nhìn xem nàng có lồi có lõm dáng người. Nếu như ta đánh không lại hắn cũng chỉ có thể trả thù đến trên người của ngươi rồi. Tiểu Minh khóe miệng lộ ra âm hiểm cười. Dùng thực lực của hắn, chỉ cần hơi chút đem Mễ Nhi dẫn đi một cái không ai địa phương. Đến lúc đó, có thể muốn làm gì thì làm. Sau đó ly khai cái này đoàn đội là được. Thiên Cừ Hoàng Đô bên trong. Khương đại ca, chúng ta tốn kho trong đồ vật bán xong rồi. Chà chà gặp Khương Dự trở về. Hết sức cao hứng nói ra. Khương Dự sững sờ. Hắn nhớ rõ chuẩn bị không ít thứ đồ vật, đặt ở một cái tu di nhẫn trong, giao cho Trà Trà, bán cái 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề a. Trà Trà đem một cái tu di nhẫn cho hắn. Khương Dự nghi hoặc vừa nhìn, thiếu chút nữa ánh mắt không có bị sáng mò mẫm, bên trong tất cả đều là trắng bóng cao cấp linh thạch. Trà Trà, bán thế nào nhanh như vậy? Khương Dự kinh nghi, vừa vui vui mừng. Khương đại ca là khắp hoàng triều người nghe nói cửa hàng tin tức, sau đó tới mua đấy. Bởi vì cách được xa, duy nhất một lần liền mua rất nhiều, đem tồn kho đều mua hết rồi. Chà chà nói ra khắc hoàng triều, Khương Dự sững sờ, không nghĩ tới thanh danh của mình đều rơi vào tay cái khắc hoàng triều đi. Hắn còn tưởng rằng đầu cực hạn tại hoàng đô đâu. Bất quá, đây là chuyện tốt, dù sao đều là đến tiễn đưa linh thạch đấy. Không muốn ngu sao mà không muốn. Nhất là lúc này trong tay hắn suy đoán hơn 30 nhiệt năng hấp thu trữ bị khí. Càng là lực lượng 10 phần. Dùng tình huống trước mắt nhìn, sau cùng nhiều nhiệt năng hấp thu trữ bị khí có thể chống đỡ nổi mua bán cần rồi. Thật không nghĩ tới, lúc này mới ra một đạo xa nhà trở về, thì có tin tức tốt. Chà chà, với tư cách chúc mừng, chúng ta hôm nay đi ăn bữa ngon, đầu chọn đắt tiền nhất đấy, Khương Dự nói ra. Hết chương.